Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, bản mệnh nhất phẩm. Chấn động tinh không, tinh danh phẩm giai, cùng người thí luyện thực lực quan hệ trong đó. Dùng một câu hình dung chính là, tinh danh phẩm giai hơi thấp người thí luyện, có một phần ngàn vạn cơ hội. Trở thành một vực chi tôn cường giả như vậy, mà tinh danh phẩm giai tương đối cao người thí luyện, sa đọa thành cá ướp muối xác suất cũng là một phần ngàn vạn. Cho nên nói, tam phẩm trở xuống là có xác suất nhỏ trở thành đại năng, mà nhị phẩm trở lên, tắc không thể nào là kẻ yếu. Trên thực tế, một khi tinh danh sách phong, bản mệnh tinh tự thân phẩm giai liền không như vậy trọng yếu. Trung phẩm cùng hạ phẩm khác nhau, chính là ở chỗ cái trước có cơ hội sắc phong ra cao hơn phẩm giai tinh tên mà thôi. Nếu như có người bi kịch đến lấy trung thượng phẩm bản mệnh tinh sắc phong ra cửu phẩm tinh tên, vậy cái này linh giới tối cao cấp bậc thượng thượng phẩm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngoại trừ bản mệnh tinh bản thân phẩm chất bên ngoài, ảnh hưởng tinh danh phẩm giai, còn có sắc phong chi vật. Người thí luyện tự thân tiềm lực cùng tinh tên đại biểu tinh chức. Sắc phong chi vật tự nhiên là càng cường đại, càng chân quý càng tốt, mà tinh chức tự nhiên đồng dạng là đại biểu quyền uy cùng lực lượng càng mạnh. Tinh tên phẩm giai tiềm lực liền càng cao, chỉ là ở trong đó tự nhiên có một cái điểm thăng bằng, nếu là tinh chức quá mạnh. Nhưng sắc phong chi vật cùng thực lực bản thân theo không kịp, xác suất thành công liền sẽ xuống đến cực hạn, tỉ như một cái thực lực cùng tiềm lực đều rất phổ thông người thí luyện. Tướng tinh tên định vì thiên đế thần hoàng loại hình, nói dễ nghe một chút gọi chi hướng rộng lớn, khó mà nói nghe liền gọi chi lớn nhưng tài mọn, mơ tưởng xa vời, nếu như có cấp cao nhất sắc phong chi vật. Có lẽ còn có thể đánh cược một lần, nhưng nếu như không có cái gì, mà chỉ là đơn thuần không nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Kia trừ phi ngươi lên đời cứu vớt vũ trụ, nếu không liền đợi đến thất bại, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu đi. Lãng phí không chỉ là sắc phong chi vật, còn muốn thời gian quý giá cùng tinh lực, dù sao tại quân đốc giai đoạn, nhất định phải hoàn thành tinh danh sách phong. Mà cảnh giới này người thí luyện, đồng dạng chỉ có 5 lần thí luyện thời gian mà thôi. Nhị phẩm tinh tên, đã chấn động tinh vũ, là nhất sau 6 tòa mới mở ra thông thiên tháp bên trong người số 1. Mặt khác, lúc này, chú ý chuyện này người thí luyện, cũng đều biết viên này bản mệnh tinh chủ nhân là ai. Bởi vì tinh danh sách bên trên, ngoại trừ bản mệnh tinh tên bên ngoài. Đằng sau còn bổ sung chủ nhân danh tự hoặc tên gọi. Tại linh giới thứ 3 đại vực huyền tu cảnh bên trong cái nào đó mây mù lượn lờ. Hào quang từ từ đỉnh núi. Hoa bào đại hán nói thêu lông mày vặn ở chung một chỗ. Nói, mới nhị phẩm a, cái này chẳng những so ra kém năm đó hắn. Cũng vô pháp cùng chúng ta những người này kỳ vọng tương xứng. Mọi người ở đây. Trừ hắn ra, còn có một cái vóc người thon dài uyển chuyển, xuyên màu tím cung trang, mang theo mảng che mặt nữ tử. Nàng nhẹ giọng nói, cái này cũng không thể trách hắn. Tổng cộng mới thời gian bao lâu, hắn có thể đi đến một bước này, đã rất tốt, hắn cần thời gian trưởng thành. Nói thêu mày nhíu lại đến sâu hơn, trầm giọng nói. Nhưng vấn đề là bọn hắn chỉ sợ sẽ không cho chúng ta bao nhiêu thời gian. Mấy ngày này, chỉ là áp ghế có thù tất báo lão ma đầu. Liền hao phí quá nhiều tinh lực. Hơn nữa không có nhất phẩm bản mệnh tinh. Căn bản là không có cách triệu tập nói cung bộ hạ cũ. Nữ tử che mặt một đôi mỹ lệ trong mắt sáng. Lộ ra hồi ước chi sắc. Bằng không ta ra tay giúp hắn một lần. Tiễn hắn tiến vào nhất phẩm. Không được, lời còn chưa dứt, nói tú lập tức bác bỏ. Nói, không thể để bất luận kẻ nào biết ngươi đã phục sinh. còn là xem bản thân hắn đi. Trên đỉnh núi dần dần yên lặng. Cùng lúc đó càng lớn chấn động vẫn còn tại từ thứ 19 đến 24 cái này 6 tòa trễ nhất mở ra. Thông thiên tháp bên trong, từng tại lục huyền tông trước cường thế uy hiếp Mặc Trì Hầu. Nhìn qua thiên hình tinh bên ngoài 8 tầng tinh kén lâu lập không nói gì. Hầu ra, 8 tầng liền 8 tầng đi, chưa nói xong không nhất định có thể thành công, coi như thật có nhị phẩm thì sao? Đệ tam vực bên trong Khổ Kiếm Tôn, còn không phải lấy tứ phẩm bản mệnh tinh, uy áp đương thời, làm cho nhiều nhị phẩm tôn giả đều không thể không cúi. Biện pháp tốt nhất là tại hắn còn không có chân chính mở ra bản mệnh tinh uy lực trước. Đem hắn bóp chết, sai, biện pháp tốt nhất là trực tiếp ngăn cản hắn lần này sắc phong. Hầu gia định làm gì? Quang Minh Hầu sâu xa nói, không cần phải chúng ta làm cái gì, tự nhiên có người sẽ động thủ giúp chúng ta. Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng kết, ngơ ngác nhìn qua giả lập tinh liên mạng lưới mở ra màn sáng. Con người co rụt lại, thật sâu hít một hơi khí lạnh, bởi vì hoảng sợ chỉ gặp, tại kia khỏa bản mệnh tinh bên ngoài. Đột nhiên xuất hiện một viên óng ánh sáng long lanh tảng đá. Tản ra thần bí ánh sáng nhạt, xoay chậm chậm phía dưới, lại quấy chung quanh hư không cùng theo xoay tròn. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều thần hồn run rẩy dữ rồi. Cái này, chuyện gì xảy ra? Viên đá kia là cái gì? Là Hứa Nguyện Thạch, chẳng lẽ hắn muốn cầu nguyện mở ra thứ 9 cái vòng xoáy? Kết tầng thứ 9 tinh thai, quá điên cuồng, Hứa Nguyện Thạch tuy nói danh xưng có thể thỏa mãn hết thảy nguyện vọng. Nhưng ở loại tình huống này, xác suất quá thấp a. Linh giới tứ đại vực nội, tinh liên trên mạng triệt để sôi trào. Nếu như nói nhị phẩm tinh tên sinh ra là khó gặp thấy một lần đại sự. Kia nhị phẩm tinh tên, liền tuyệt đối là muốn chấn động linh. Phàm lưỡng giới cổ kim tương lai, chắc chắn ghi vào sử sách sự kiện lớn. Tần Trường Phong tự nhiên không cam tâm dừng bước tại nhị phẩm. Hắn suy đoán sở dĩ chưa thể mở ra cửu trọng tinh thai, nên là sắc phong chi vật phẩm cấp xảy ra vấn đề. Trên thực tế, nhất phẩm bản mệnh tinh sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, bất kỳ cái gì một cái có ảnh hưởng phương diện đều phải là đỉnh cấp mới có thể đạt đến hoàn mỹ. Cho nên 24 tòa thông thiên tháp xưa nay xuất hiện qua bao nhiêu cái thế thiên kiêu, cái nào không phải là nhân kiệt. Nhưng nhất phẩm bản mệnh tinh, dù cho bao quát nào đã từng xuất hiện, về sau rơi xuống cũng không cao hơn 10 cái. Tần Trường Phong lần này sắc phong chi vật bên trong lôi linh châu làm đế cấp vật liệu, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Orochi ý chí có lẽ cũng miễn cưỡng hợp cách. Chỉ có Chu Tiên Kiếm, dù sao chỉ là một cái thực lực bình xét cấp bậc tại quân đốc cấp tả hữu thế giới pháp bảo. Mặc dù tại Chu Tiên thế giới mạnh mẽ vô địch, có thể đi vào thế giới chân thật về sau liền không lại như vậy chói mắt. Chính là bởi vì cái này thiếu hụt tồn tại, dẫn đến tinh danh phẩm giai định tại nhị phẩm. Tần Trường Phong tự nhiên không cam lòng, hắn cũng biết nếu như lại lắng đọng 2-3 cái thế giới, tìm tới so Chu Tiên Kiếm tốt hơn vật thay thế cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là hắn rõ ràng hơn đăng thiên chi lộ bên trên vị trí liền nhiều như vậy, hắn như muốn đi lên tự nhiên là sẽ chiếm theo người khác vị trí, cứ như vậy tự nhiên là sẽ vĩnh viễn có địch nhân mới xuất hiện. Cho nên, hắn muốn tại hiện tại địch nhân còn chưa động thủ phía trước, liền trưởng thành đến so với hắn càng cường đại, cảnh giới càng cao hơn, đem tiêu diệt đồng thời, cũng lấy mạnh hơn tư thái nghiêm trận nghênh đón tương lai địch nhân. Vẻn vẹn là một viên Hứa Nguyện Thạch, hoàn toàn chính xác không đủ để ngưng tụ ra thứ 9 cái vòng xoáy. Trên thực tế, chủ não cho ra xác suất thành công chỉ có 10% cũng chưa tới. Thế là, Tần Trường Phong lật bàn tay một cái, lần nữa đem đồng dạng đạo cụ đưa vào trước người hư không trong vết nứt. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại thiên hình tinh bên ngoài. Là hoàn mỹ chi quang. Bất luận cái gì liên quan đến tự thân cùng xác suất có liên quan sự tình bên trên, đều có thể vô hạn tăng lên, cho đến 100% hoàn mỹ kết quả. Chính là thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Hiện tại loại tình huống này đã không phải đơn giản lưỡi đao, mà là mũi đao. Bản mệnh tinh chính là về sau hết thảy tu hành cơ sở. Lúc này không cần, còn chờ tới khi nào? Tùy theo hoàn mỹ chi quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chui vào cái kia từ hứa nguyện thạch mở ra không ổn định dòng xoáy bên trong. Giả lập tinh liên mạng lưới lần nữa sôi trào. Tại tất cả mọi người không cách nào tin tưởng cùng rung động trong ánh mắt. Hứa nguyện thạch hóa thành vô số điểm sáng khuếch tán. Dung nhập tinh không, mà thứ 9 cái hư không vòng xoáy. Cũng theo đó triệt để vững chắc. Ngưng tụ ra, trong chớp mắt, loại thứ 9 nhan sắc quang văn xen lẫn, cái cuối cùng tinh kén đem thiên hình tinh quấn quanh, tùy theo 9 loại tia sáng dung hợp, 9 kén hợp nhất, hóa thành duy nhất tinh thai, bắt đầu chân chính thai nghén diễn hóa. Cái này một cái chớp mắt, vô luận là tại thế giới hiện thực, còn là tại thông thiên tháp bên trong, phàm là thấy cảnh này người. Vô luận là một vực chi tôn, còn là vừa mới tấn thăng tướng quân, tiểu nhân vật. Tất cả đều trầm mặc, cái này làm cho cả thế giới đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Bản mệnh tinh sắc phong quá trình bên trong, chân chính thất bại xác suất lớn địa phương, là vòng xoáy ngưng tụ, cùng quang kén hợp nhất cái này trình tự, một khi thành công hóa thành duy nhất tinh thai. Như vậy trên cơ bản liền không lại có thất bại khả năng. Xác suất thành công chí ít tại hơn 9 thành. Cho nên, giờ phút này cũng đã có thể cho rằng, lại một cái nhất phẩm bản mệnh tinh. Sắp sinh ra, tinh không tịch mịch, từ vậy sẽ cả viên tinh thần bao khỏa to lớn tinh kén bên trong. Một cỗ thương hải tang điền ý cảnh, đột nhiên tràn ngập ra, cho dù là vẻn vẹn thông qua màn sáng. Đều có thể mãnh liệt cảm thụ đạt được. Trên thực tế, cái này đích xác là thời gian pháp tắc lực lượng tại tác dụng. Muốn để một ngôi sao hoàn thành trên bản chất chuyển hóa, há lại trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, mà Tần Trường Phong cũng không có khả năng chờ đợi ngàn vạn năm. Cho nên, thời gian lực lượng gia tốc, liền trở thành lựa chọn duy nhất, đến từ thông thiên tháp vĩ lực. Tướng tinh thai bên trong thời không gia tốc, thông thiên tháp một ngày, ở trong đó chính là hàng trăm hàng ngàn, thậm chí là hơn vạn năm từng cái lóe mà qua. Chỉ là dù vậy, cũng vẫn cần chờ đợi một thời gian ngắn, ngắn mấy giờ, lâu là mấy ngày đến hơn 10 ngày không giống nhau. Đương nhiên, nơi này đều là thông thiên tháp thời gian, cùng lúc đó, lâu dài yên lặng về sau. Lệ thuộc vào số 23 thông thiên tháp những người thí luyện đột nhiên hoa sôi trào. Phát ra trước này chưa từng có kinh hô cùng gào thét. Nhất phẩm, lại là nhất phẩm. Toàn bộ tinh không trước mắt đều chỉ có 5 cái nhất phẩm bản mệnh tinh. Cái thứ 6 sinh ra tại chúng ta số 23 thông thiên tháp. Đấu chiến chi vương, về sau cuối cùng rồi sẽ thực chí danh quy. Trở thành dưới trời sao chân chính vương giả, thậm chí chí tôn, hết thảy biết tin tức này số 23 thông thiên tháp những người thí luyện. Chỉ cần không phải tâm linh triệt để âm u, hoặc là cùng Tần Trường Phong cái này nhất hệ có khúc mắc. Tất cả đều điên cuồng, bởi vì bản thông thiên tháp bên trong, dạng này một cái nhân vật tuyệt đỉnh quật khởi, đối với bọn hắn tới nói. Cũng có lợi ích cực kỳ lớn, nhất rõ ràng chính là, trong tương lai cùng cái khác thông thiên tháp trong tranh đấu. Tần Trường Phong tồn tại, sẽ thành số 23 thông thiên tháp thắng lợi cam đoan. Ngược lại, nếu như số 23 thông thiên tháp nghĩ muốn quật khởi, trở thành thống trị một vực, cùng cường đại nhất vài tòa thông thiên tháp sóng vai. Nhất định phải có một vị trong tương lai có thể uy lăng bát vuông nhân vật dẫn đầu. Chỉ có đem bánh gato làm lớn, tất cả mọi người mới đều có thể phân đến càng nhiều chỗ tốt. Đây chính là cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.